Chương 1594, Băng Điêu. Hai hơn bóng từ đặt trước. Sáng sớm, Trường An thành đã tuyết ngừng, trên đường cái tuyết động cũng bị kịp thời thanh lý đi, mọi người cũng lui tới, nhìn xem 10 điểm vội vàng. A Nhạc ôm báo chí ngay tại hét lớn, mau đến xem rồi, mau tới mua rồi, Trường An thành giới thứ nhất lễ hội băng, nơi tại mới quảng trường. Hắn mặc dù theo trường học tốt nghiệp lựa chọn làm việc, nhưng là buổi sáng sáng sớm vẫn là sẽ kiêm chức đi bán báo chí. Hắn không muốn từ bỏ tự mình phần thứ nhất làm việc, đương nhiên cũng là nghĩ kiếm nhiều tiền một chút, dù sao không có chút nào chậm trễ tại khoa nghiên bộ làm việc. Cho ta một phần báo chí đi, đại tỷ Dô Sở nói khẽ, nàng sáng sớm hôm nay liền ra dạo phố. Được rồi, một phần báo chí hai cái cương tệ. A Nhạc theo trong bọc móc ra một phần báo chí. Đại tỷ Dô Sở đưa cho đối phương hai cái cương tệ, hiếu kỳ hỏi. Cái này lễ hội băng là cái gì? A Nhạc chỉ vào khu vư cờ mơ y phương hướng, giải thích nói, là bệ hạ sáng lập một cái ngày lễ, mới quảng trường bên kia sẽ có từng tòa băng điêu, tiểu thư có thời gian có thể đi xem một cái. Lưu Phong tại bắt đầu mùa đông thời điểm liền bắt đầu tại chủ bị cái chuyện này, hắn cảm thấy băng điêu là một loại sang hèn cùng hưởng, phú chịu tượng tại cố tượng bên trong, cô cực cao thưởng thức giá trị nghệ thuật. Huống chi Trường An thành mùa đông chính là cái mênh mông tuyết quý, sao không đem băng điêu bày biện ra đến đâu, cũng có thể coi là Hán Vương Triều một loại văn hóa truyền thừa, cho nên cũng làm người ta bắt đầu tay học tập, điêu khác. Băng điêu đại tỷ Dô Sở ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ạ cờ, mang theo báo chí chuẩn bị trở về mặt tiền cửa hàng, mang lên ba cái muội muội đi xem một chút. Đạp đạp đạp nửa giờ sau. Tinh linh 4 tỷ mỗi ly khai mặt tiền cửa hàng, chuẩn bị hướng phía mới quảng trường phương hướng đi đến. Đại tỷ, người biết rõ cái này băng điêu là cái gì không? Ta muội xảy là một mặt ngây thơ. Đại tỷ Dô Sở đem báo chí đưa cho đối phương, nói, thượng diện có ghi đâu, bệ hạ nói đây là một cái tiết mục nghệ thuật, băng điêu là cung cấp nhóm chúng ta thưởng thức du. Tứ muội bố lì trong tay bưng lấy một chén trà sữa nóng, nói, ta nhìn thấy trên báo chí nói băng điêu chính là tại băng trên điêu khắc ra đủ loại đồ vật, sẽ có động vật, phòng ở còn có người đâu. Nhị muội lạ nỉ chớp con mắt màu xanh lục, nói, nghe ngược lại là thật thú vị, đáng giá đi xem một chút. Nói là nói như vậy, chỉ bất quá còn muốn tại khối băng bên trên phơi bày ra hẳn là rất khó. A ta muội xảy lạ có chút tờ nghi ngờ. Mười mấy phút sau. Tinh linh 4 tỷ mỗi đi tới mới quảng trường, nhưng là lúc này quảng trường đã người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là lưu động biển người, các nàng căn bản không chen vào được. Thiên nha chúng ta tới muộn, làm sao nhiều người như vậy nha? Ta muội xảy là một mực nhớ tới chân muốn nhìn một chút bên trong đến cùng có cái gì. Đại tỷ Dô Sở như mày, cu nở dê đi theo nhìn thấy, rõ ràng nhóm chúng ta thu được báo chí thời điểm liền ra cửa nha. Làm sao lập tức cứ như vậy nhiều người? Bệ hạ thật sự có đáng sợ lực hiệu triệu A, ngắn ngủi một cái giờ không đến mà thôi. Nơi này liền đã không chen vào được. Nhị muội Lan Nhi cảm thán nói. Tứ muội Pô Lì càng là nhún nhảy một cái, lẩm bẩm, đột nhiên cứ như vậy nhiều người, khiến cho ta hảo hảo kỳ A ta cũng rất tò mò, chỉ có thể xếp hàng. Đại tỷ Dô Sở thở dài nói. Toàn bộ mới quảng trường rất sớm đã đề phòng, chu vi cũng vây lên rào chắn, cách mỗi hai bước liền đứng đấy một tên đứng gác sĩ binh. Chỉ có lối vào không có rào chắn, nhưng là nơi đó có đại lượng sĩ binh trông coi, bọn hắn đem lít nha lít nhít đám người chia ra thành mấy đội, để các nàng bắt đầu xếp hàng đi vào thưởng thức. Mà mỗi cái đi vào người chỉ có thể đi dạo nửa giờ, phía ngoài đồng hồ cắt để lọt xong, tiếng chiêng gõ vang về sau. Bọn hắn nhất định phải được đi ra. Nếu là có người không nguyện ý ra, thì sẽ bị đăng ký danh tự. Về sau loại này miễn phí hoạt động, bọn hắn thì sẽ bị kéo vào số đen, cự tuyệt bọn hắn tham gia. Mỗi lần đi vào người đều sẽ có người vài thanh khống, vượt qua nhân số sĩ binh liền sẽ phong bế lối vào, quản lý đám người trật tự. Bên trong QNZ có tuần tra sĩ binh, vì chính là thời khắc nhìn xem bọn hắn. Không cho bọn hắn cố ý hư hao băng điêu. Theo thời gian từng giây từng phút chuyển rời, tinh linh 4 tỷ muội theo ban đầu đội ngũ xếp sau đi tới hàng phía trước, tại các nàng đằng sau lại xếp đầy người, có thể nói là liên tục không ngừng cũng có người đến quan sát. Mà có người thì nhóm đầu tiên nhìn qua, sau đó vẫn chưa thỏa mãn lại đi đến đội ngũ hàng cuối cùng bắt đầu xếp hàng. Đại tỷ, rất nhanh liền đến chúng ta, lần này băng điêu triển hội sẽ không thu phí à? Ta muội xảy lạ hiếu kỳ nói. Đại tỷ rô sờ đẩy phía dưới trên sống mũi kính mắt, nhìn xem trước mặt thông cáo, nói, quyết hôm nay là miễn phí, ngày mai bắt đầu liền muốn thu phí đấy, hết thệ thi triển 5 ngày đâu. Vé vào cửa là mỗi người 5 mai cương tệ. Nhị muội lạ nhì như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, cái này giá cả liền còn tốt, sẽ không rất đắt, bất quá cũng may nhóm chúng ta hôm nay vượt qua miễn phí. Đúng vậy à, mà lại triển lãm thời gian biết rõ buổi chiều 4 giờ liền kết thúc, Trường An Thành vẫn là có rất nhiều người không có biện pháp nhìn thấy, mấy ngày kế tiếp đoán chừng cũng là như bây giờ đi, sắp xếp rất nhiều người. Đại tỷ Dô Sở suy đoán nói, tứ muội Pô Lì chớp con ngươi, nói, nếu như cái này băng điêu sắc thực đẹp mắt lời nói, nhóm chúng ta ngày mai lại dùng tiền đến xem cũng không phải không thể nha. Vâng, ta cu nở dê cảm thấy như vậy. Tam muội xây lạ gật đầu nói, ngay tại tinh linh 4 tỷ muội còn tại xếp hàng thời điểm, công tác nhân viên trong tay loa lại một lần nữa vang lên, thưởng thức cờ N xếp hàng. Trên ngang, không tuân thủ quy tắc sẽ bị kéo vào sổ đen, trở ra không muốn lớn tiếng ồn ào, hơn đừng đi đụng vào triển lãm phẩm, trái với cũng sẽ bị kéo vào sổ đen. Cùng lúc đó, một cái khác công tác nhân viên loa QNZ vang lên, mời văn minh thưởng thức, như có hại hỏng theo giá bồi thường, mỗi một vị băng điêu giá tiền là 10 vạn khối. T. Đại tỷ Joser hít sâu một hơi, hoảng sợ nói, cái này băng điêu mắc như vậy. A đỏ thám nhị tỷ rốt sở bị khiếp sợ đến, nói, nhóm chúng ta đi vào nhất định không cần loạn đụng, không phải vậy nhóm chúng ta phải bồi thường thật nhiều tiền. Tam muội xây lạ, tứ muội bổ lý liên tục gật đầu, nói, vâng, nhóm chúng ta xa xa quan sát là được rồi. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.